Hệ thống game tại dị giới. Chương 215, luyện đan. Khóc chuyện audio.com. Hay lắm, tiểu bối, ngươi hiện tại là đan sư cấp mấy? 2 hay 3, Lam Thành lão tổ vui mừng hỏi tiếp. Ánh mắt đục ngầu dường như trong hơn. Ta là luyện đan sư cấp 5. Tiểu ngư nhi thật thà đáp. Cái gì, toàn bộ các vị tông chủ cũng trưởng lão có mặt ở hiện trường đều ngoác miệng sợ hãi. Bọn hắn nghe lầm sao? 13 tuổi luyện đan sư cấp 5. Đây là thật sao? Nếu là thật thì tiểu tử này không phải dừng ở hai chữ thiên tài nữa. Mà phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Kinh hãi nhất khéo là Lam Thành lão tổ rồi. Lão thật không thể tin được. 13 tuổi luyện đan sư cấp 5. Ngày lão 13 tuổi. Lão chỉ là luyện đan sư cấp 3 mà thôi. Hơn nữa, lão còn là người ở thượng vị diện. Lam Thành lão tổ dường như bắt được khối vàng lớn. Thật muốn một ngụm cắn lấy. Không cho ai sờ vào. Tiểu bối, ngươi nên nói năng chính xác. Không nên lừa dối chúng ta. Một vị trưởng lão có chút không tin hừ lạnh. Nhưng lời lão nói lại khiến mọi người gật gù đồng ý. Điều này thật không phải chuyện đùa. Cần phải chứng thực mới đúng. Hay là ngươi hãy luyện ngay tại đây một lò đan dược đi. Chứng tỏ mọi chuyện ngươi nói là đúng sự thật. Đúng lắm, Thiết Tông Chủ nói vô cùng chuẩn xác. Vũ Tông Chủ tinh tú môn ngay lập tức hưởng ứng ý kiến của Thiết Tông Chủ kia. Mọi người đều đồng ý. Lam Thành lão tổ không biết nghĩ ngợi sao. Cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu bối, ngươi tên là gì? Tiểu ngư nhi, tiểu ngư nhi vẫn không xiểm nịnh. Thật thà nói, Lam Thành gật đầu, lão rất thích tính cách của tiểu tử này. Thậm chí lão còn thấy hình dáng kiên cường của lão hồi còn trẻ. Giống ý hệt, chấm, chuyện chứng minh này, ngươi không nhất thiết phải làm. Ta tin tưởng ngươi, hãy theo ta về liên minh chi đoàn. Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử chân truyền. Lam Thành đã tung ra quả bom cuối cùng này. Toàn bộ khán đài kinh sợ. Cuối cùng thì lão bất tử này cũng đã lên tiếng mời chào rồi. Bọn hắn cũng không cần lên tiếng nữa. Tiểu ngư nhi đứng đó, ánh mắt kiên định, hắn không muốn người khác coi thường hắn. Hắn là lão cửu của thiên sát, không ai được hoài nghi thiên sát. Hắn sẽ làm cho lão đại thấy. Hắn thực sự khiến đám người này kinh sợ. Tiểu ngư nhi không trả lời Lam Thành lão tổ. Hắn lấy ra một lò luyện đan. Chính là lò luyện đan mà Hoàng Mi Hát đã đưa cho hắn 3 năm trước. Từ trước đến giờ hắn chưa từng sử dụng lò luyện đan nào khác. Sau đó hắn lại lấy ra các dược liệu, linh thảo, hành động của hắn đã khiến toàn trường hiểu ra, hắn muốn chứng tỏ hắn là luyện đan sư cấp 5 thật sự. Lam Thành lão tổ càng nhìn càng yêu thích, tiểu tử này thật bạo gan, thật có đảm lược, ha ha ha, lão cũng rất mong chờ hắn thể hiện. Tiểu ngư nhi đặt lò luyện đan lên cái bàn mà hai người đệ tử khác vừa được lệnh mang tới. Hắn chậm rãi nhắm mắt định thần, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Hay lắm, tĩnh tọa trước khi luyện, vô cùng có bài bàn. Một số trưởng lão cất tiếng, bọn hắn cũng là luyện đan sư, chỉ thấy mất 5 phút trôi qua. Lão đại, lão cửu liệu có run quá mà luyện hỏng không? Đoàn Dự lo lắng hỏi. Hoàng Minh lắc đầu, hắn cũng không rõ, từ trước tới giờ hắn cũng chưa coi tiểu ngư nhi luyện đan. Hơn nữa tiểu tử này luyện đan luôn ở trong mật thất riêng của hắn. Chưa bao giờ hiển lộ bên ngoài. Đúng lúc này, tiểu ngư nhi mở mắt, hai mắt lóe lên, hai tay liên tục lấy dược thảo trước mắt ném vào lò luyện đan. Hai tay búng ra hỏa diễm hừng hực đi vào lò. Đùa ta à, đây là chuyện gì? Tiểu tử này muốn hủy dược thảo à? Một vị trưởng lão là luyện đan sư hô lên. Ai cũng biết luyện đan là phải khống chế hỏa hầu trước. Sau đó là chậm rãi phân loại dược thảo. Sau đó là lần lượt trích từng loại. Chậm rãi hòa tan dược liệu. Thấy vậy mà tiểu tử này một loáng quăng gần hết dược thảo vào. Ngay sau đó mới khống hỏa tinh luyện. Thật quá quái rồi. Lam Thành lão tổ hai mắt lại kinh ngạc sợ hãi. Không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào. Tiểu ngư nhi lúc này mồ hôi đã ướt hết tóc tai. Ánh mắt kiên định không thôi. Hai tay không hỏa, trước mắt hắn lúc này. Chỉ có lò luyện đan. không gian xung quanh dường như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn hắn và lò luyện đan đang bừng bừng sức nóng kia. Cảnh giới vô ngã, Lam Thành lão tổ sợ hãi. Lão thật không thể tin vào mắt mình nữa. Cảnh giới vô ngã xuất hiện trên một tiểu tử đan đồ cảnh giới. Nghe lão nói, rất nhiều người kinh hãi. Nhất là luyện đan sư các trưởng lão. Cảnh giới vô ngã khi luyện đan không phải ai cũng có thể rơi vào được. Thậm chí chính bọn hắn luyện đan mấy chục năm nay, còn có người chưa từng được trải qua cảnh giới vô ngã. Lam Thành hai mắt càng nhiều tia sáng, lão thật vô cùng hoan hỉ, không còn từ ngữ nào để miêu tả được tâm trạng của lão nữa. Phía trong sân, Tiểu Ngư Nhi đã bước vào giai đoạn quan trọng cuối cùng. Ngừng đan, cách chương.